Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295. Gặp được, 3, Lâm Thu Hàm thanh âm thực nhẹ, thực êm tai, nghe được nàng lời nói. Cố Hiểu nhịn không được ngước mắt nhìn thoáng qua, chỉ là liếc mắt một cái mà thôi. Vừa lúc cùng Ninh Hoan Tâm bốn mắt nhìn nhau. Tuy rằng Ninh Hoan Tâm mang theo mắt kính, nhưng là hai người dù sao cũng là thân sinh huynh muội. Hơn nữa đều có đuổi ma gia tộc huyết mạch. Cái loại này tâm linh thượng cộng minh là không lừa được người. Cùng Ninh Hoan Tâm bốn mắt nhìn nhau kia trong nháy mắt, Cố Hiểu thiếu chút nữa liền nhịn không được. Bất quá, đảo mắt nhìn đến nàng bên cạnh người Tưởng Lệ Hành. Cố Hiểu hơi hơi rũ rũ mắt tử, đột nhiên ôm lấy Lâm Thu Hàm eo, hai người vừa chuyển cong, liền quải tới rồi bên cạnh kia ra nhãn hiệu nữ trang cửa hàng. Chờ một chút, lúc này, Ninh Hoan Tâm phục hồi tinh thần lại, đột nhiên bước nhanh đuổi theo qua đi, chính là, nơi nào còn có hai người bóng dáng, hai người giống như đột nhiên biến mất. Giống nhau. Này, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là chính mình ảo giác sao? Hoan Tâm, ngươi làm sao vậy? Lúc này, Tưởng Lệ Hành đã đuổi theo lại đây. A Hành, Ninh Hoan Tâm quay người lại lập tức gắt gao mà kéo lại Tưởng Lệ Hành tay. A Hành, ngươi vừa mới có hay không nhìn đến? Một nam một nữ, nam ăn mặc màu đen đường trang. Ngươi thấy được không? Ngươi có cảm thấy hay không hắn? Hắn có điểm quen mắt, có phải hay không rất giống ta? Tuy rằng chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng là Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái liền nhớ kỹ Cố Hiểu dung mạo. Rốt cuộc hai anh em lớn lên có vài phần tương tự. Có sao? Ta không chú ý à? Người kia đi nơi nào à? Tưởng Lệ Hành mọi nơi nhìn nhìn, có chút tò mò hỏi Ninh Hoan Tâm một câu, không thấy được sao, chẳng lẽ chỉ có chính mình thấy được, chính mình hoa mắt sao? Ninh Hoan Tâm lập tức chạy đến một bên chuyên doanh cửa hàng, hỏi bên trong nhân viên cửa hàng, chính là bên trong người cư nhiên cũng nói không thấy được quá Ninh Hoan Tâm miêu tả một nam một nữ. Chẳng lẽ chính mình gặp quỷ? Lúc này, Lâm Thu Hàm cùng Cố Hiểu đã về tới bãi đỗ xe. Vừa mới ở Cố Hiểu xoay người kia một khắc, Lâm Thu Hàm đã thi triển chính mình pháp thuật. Hai người thuấn di về tới bãi đỗ xe. Bởi vì vừa mới tiêu hao linh lực quá nhiều, nàng chính suy yếu dựa vào Cố Hiểu trên vai, sắc mặt phi thường tái nhợt. Chủ nhân, ta hảo lạnh à, ngươi ôm ta một cái. Nhìn đến Cố Hiểu vẫn luôn không ngôn ngữ, Lâm Thu Hàm nhịn không được vươn hai tay, ôm lấy hắn, hắn trên người, có nàng không thể đuổi kịp độ ấm mà ni Cố Hiểu không ngôn ngữ. Ánh mắt như cũ gợn sóng bất kinh, kỳ thật, ngươi đã sớm biết không phải sao? Tưởng Lệ Hành, chính là người kia. Cố Hiểu đột nhiên lạnh lùng mở miệng, ngữ khí chắc chắn. Một bên Lâm Thu Hàm ánh mắt lập lòe một chút. Chủ nhân, ngươi đang nói cái gì? Ngươi nói Tưởng Lệ Hành hắn là Minh Vương đại nhân? Không cần lại trang. Cố Hiểu nhẹ nhàng phật khai Lâm Thu Hàm đôi tay. Ngươi hẳn là đã sớm biết, nhưng là ngại với thân phận của hắn, ngươi sợ hãi cho nên không dám nói. Cố Hiểu thực hiểu biết Lâm Thu Hàm cá tính. Này chỉ nữ quỷ chính là chưa bao giờ sẽ làm cố sức công lấy lòng sự tình. Ngạch nghe được Cố Hiểu nói, Lâm Thu Hàm đáng thương hề hề nháy đôi mắt, kéo lại Cố Hiểu góc áo. Chủ nhân, kỳ thật ta rất sợ hãi a, ta sợ hãi Minh Vương đại nhân dưới sự giận dữ, đánh đến ta hồn phi phách tán. Ta đây liền không thể lại đãi ở chủ nhân cạnh ngươi. Cố Hiểu Như vậy giả lấy cớ mệt ngươi ở một giây đồng hồ trong vòng nghĩ ra được. Kỳ thật, ở Cố lão gia tử phát giác đến Tưởng Lệ Hành tướng mạo không đúng thời điểm, Cố Hiểu cũng phát giác tới rồi. Hắn mấy ngày nay vẫn luôn ở phim trường ngoại, chính là vẫn luôn ở đi theo Tưởng Lệ Hành, cũng là vì xác nhận thân phận của hắn. Tuy rằng Tưởng Lệ Hành hiện tại thực tốt che giấu chính mình thân phận cùng khí tức, nhưng là Cố Hiểu vẫn là phát hiện một ít dấu vết để lại. Đặc biệt là nghĩ đến Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm hiện tại công khai tình lữ quan hệ, Cố Hiểu liền càng thêm xác định Tưởng Lệ Hành chính là người kia. Hết chương.